Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta nghe về cái chủ đề tụng kinh có được giác ngộ không? Có được kiến tính không? Thực sự là điều này cũng có rất nhiều các Phật tử hay là các bạn nghe trong chương trình cũng có hỏi tôi một hai lần. Nhưng mà tôi cũng nói sơ thôi, nói ẩm ờ thôi, chứ chưa có phân tích rõ. Là thực sự cái mục đích tụng kinh để làm gì đó. Bởi vì tụng kinh đó, thì nói chưa đúng đó. Tức là chúng ta lặp lại, ôn lại cái lời của Phật dạy. Ngày xưa Đức Phật dạy những điều gì đó, các vị thầy, các vị tỳ kheo cũng hay trùng tuyên lại, hoặc là nói cho nghe nhau nghe những cái điều mà cái người đã nghe nói lại cho người chưa nghe. Và cái cách tụng đọc này nó rất đơn giản từ thời có Đức Phật, và sau này ở bên những cái nước nguyên thủy tiểu thừa thì người ta cũng có tụng, ta tụng bằng những nghi thức cũng như là lễ bái tam bảo, hay là tụng về kinh chuyển pháp luân, hoặc là tứ vô lượng tâm, hay là những cái kinh mà để cho chúng ta quen thuộc và để quán niệm, nghĩa là trong thực hành. Còn ở bên đại thừa thì tụng nó lại còn có nhiều cái ý nghĩa hơn. Nên là bình thường thì không chịu khó, khi nói thì giống như báo đời, nó cứ trong nó muốn ho ra, nó ho thì ho đi, im lặng nó không ho. Nhưng mà sắp nói cái nó ho. Cho nên người ta tụng kinh cũng như là cầu an hay là cầu siêu. Nên là ví dụ gặp cái sự khó khăn tai họa gì đó thì người ta tụng để được an. Hoặc là như có cách tụng của kinh Di Đà hay là kinh Địa Tạng thì để cho được siêu độ vong linh. Cho nên nó có những cách thức như thế. Nhưng mà trong sự tụng kinh á, thì nó có nhiều cái nghĩa lý và những cái quyền diệu hơn thế nữa. Có những người, người ta không phải là người ta đọc lên, người ta để bộ kinh yên lặng. Ví dụ như vậy, người ta để bộ kinh, người ta đọc thôi. Người ta coi, người ta không có đọc to nữa. Có nhiều người, người ta cứ để kinh dài mà người ta lật ra, người ta ngồi người ta coi thì nó cũng giống như là tụng vậy đó. Nhưng mà tụng kinh á, thì thật sự khi mình đọc lên á, nó ổn định hơn. Cũng giống như mình hát một bài, mình đọc một bài ca, một bài hát vậy đó. Nó làm cho cái nghe của mình nó vang động hơn và nó phấn khởi ở trong cái ý thức của mình hơn. Như là nó tạo ra một cái sự rõ ràng. Nhưng mà tôi hồi xưa đó, tôi còn mới ở chùa, trong thời mới đắp y, mới thọ sa di ở chùa Phước Hậu á, thì tự tôi thích tụng kinh. Ví dụ như tôi vọng chuông á, buổi trưa rồi tôi vọng chuông á, tôi hay để cái bài kinh Kim Cang, rồi tôi tụng hết một bài vậy đó, hết một bài kinh Kim Cang. Thật sự tụng không có hiểu gì lắm, bởi vì nó là bằng chữ âm chữ Nho. Rồi có những lúc thì chùa, bởi vì chùa vắng vẻ, có một mình sư âm, và có ở ngoài thì có mấy cái tháp của thầy Hoằng Phú, thầy Tịnh Thuận, rồi ở dưới thì có ông Ba Thọ, rồi có mấy chú điệu nhỏ đó. Rồi có tôi thì có thể nó trung bình, nó giữa các người lớn tuổi và các cái chú tiểu. Cho nên tôi hay vô chùa tôi tụng, mà chùa đó là cái chùa cổ, cái chùa vách rồi nó nứt ra hết, mà hòa thượng thì ông cứ yên lặng, ông tu hay làm việc thôi chứ ông không có nói gì để xây dựng hết. Tôi dở kinh ra, đầu tiên là tôi kinh tụng kinh Pháp Hoa bởi vì tôi cũng nghe đâu đó người ta tụng rồi, hay là, nhưng mà lúc đó ở chùa cũng cũng ít có tụng tụng kinh hội. Nhưng mà lúc đó cũng cái bộ kinh cũ kỹ như vậy nè, nhưng mà một bên thì chữ Nho, một bên chữ chữ chữ chữ âm, một bên chữ Việt. Tôi dở, tôi lại thích cái bên bên chữ âm. Có những cuốn chưa có dịch ra chữ Việt, nó là âm mà tôi mới dở ra. Mà tôi rất là, hồi đó mình không có nghĩ là mình biết chí thành hay gì, nhưng mà tự nhiên cái tinh thần mình thích tụng nó tập trung lắm, tập trung. Cho nên sau khi tôi vào chùa đốt nhang rồi thì tôi đứng chắp tay, tôi tụng kêu bằng chẳng hạn như nghĩa là cái văn Nho, cái văn ấy thì nó là lục vạn dư ngôn thất trục tràng, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng. Nhưng mà tôi đọc lúc đó đọc hay lắm, nghĩa là tự nhiên cái tâm mình nó hoàn toàn nó không có ý niệm gì hết, mà tự nhiên mình đến chùa đó là nó có một cái ấn tượng, cái tinh thần của mình với Đức Phật, với kinh. Nghĩa là ngoài ra mình nhớ lại là mình không có vọng tưởng đó. Cho nên nếu mà đừng ho thì tôi đọc lại như là cái đọc đọc đọc kinh vậy đó. Bây giờ đọc kinh tôi không có đọc, coi như là Phước Tiến này thì Phước Tiến đánh rầm rầm rầm rầm, tôi đọc, tôi chí tâm tôi đọc lục vạn dư ngôn thất trục tràng vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng, hồi chúng cam lộ nguyện nguyện nhuận khẩu nội đề hộ đích đích lương Bạch Ngọc Sĩ Biên Lưu Xá Lợi Hồng Liên Thiệt Thượng Phóng Hào Quang, Giả Nhiêu Tạo Tội Quá Sơn Nhạc Bất Tu Diệu Pháp Lưỡng Tàm Hàng đó. Nghĩa là hơn 6 muôn lời thành bãi cuốn, tức là bộ kinh Pháp Hoa này này, hơn 6 muôn lời thành bãi cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rị nhuần, trong miệng chắc đề hồ nhỏ mát, bên răng ngập tráng tuôn xá lợi, trên lưỡi sang hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp dài ba hàng. Tức là lục vạn dư ngôn thất trục tràng, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng. Đó, hầu trung cam lộ nguyên nguyên nhuận khẩu nội đề hồ đích đích lương. Nhưng mà cái nghĩa khi mà tụng đó, thật sự là lúc mà nó còn nhỏ, lúc đó là cỡ 19, 20 tuổi, 18, 19, 20 tuổi gì đó. Mà tôi tụng, có lẽ là tôi tụng rất là bình an, rất bình thường đó. Nhưng mà ngay từ đầu tôi không có đọc, mà tôi tụng, tôi cũng giống như mình tự cái cảm xúc mình đọc vậy thôi, chứ không phải là mình ngâm nga. Đó. Ví dụ như tôi đọc vào kinh, đọc là một sáng chiếu phương đông, ma thể diệu toàn bài, chẳng phải chỗ suy lượng mà suy lượng được thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bày một đạo nhã hương trời, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghĩa là một sáng chiếu phương đông, thể diệu toàn bài, chẳng phải chỗ suy lượng mà suy lượng được thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bày một đạo nhã hương trời. Nhưng mà thật sự á, tôi nhớ lại á, nó chỉ có thế thôi. Một sáng chiếu phương đông á, nghĩa là tôi không có dịch nghĩa, không có hiểu nghĩa gì đó. Nhưng mà khi đó tự nhiên tất cả cảnh nó lạ lắm. Tự nhiên nó có một, bây giờ mình diễn tả thì thật sự nó phải tưởng tượng, chứ hồi đó nó không tưởng tượng, mà cảnh nó tự nhiên nó có một cái sự trong sáng rạng rỡ, thanh tịnh gì đó. Có là tôi nghĩ là đó là cái chữ thể diệu toàn bài. Nghĩa là một sáng chiếu phương đông, nghĩa là thể diệu toàn bài, chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được. Là lúc đó mình không có nghĩ ngợi, không có tưởng tri, hay là kể cả thức tri gì hết cả, mình không có gì cả, mình vắng lặng. Nhưng mà có một cái điều lạ là tôi nhìn tất cả sự vật á, tôi đều thấy là phương đông, mà nhìn ra phía bên ngoài có thể là lúc đó giống như mình tưởng cây cối hay tất cả mọi việc nó đều sáng rực lên nhé. Và đồng thời tôi nghĩ là giống như là một cái hiện tượng về phương đông, về cái mặt trời mà nó rạng chiếu, nó chiếu rỡ, nghĩa là cái đầu ngày đó, thế diệu. Cho nên lúc đó tất cả sự vật nó giống như là cái tính chất, không phải là mình ù lì như thế này, mà nó lung linh. Giống như một buổi sáng sớm mà khi mặt trời nó mới phóng quang, nó chiếu tỏa ra, nghĩa là nó vạt những cái sương mù, mây mù nó chiếu, nó lổ đổ và nó rực rỡ trên cây cối hoa lá rồi. Nghĩa là cái thể diệu toàn bài. Nhưng mà không thể giải thích được, dù bây giờ nói cách nào bây giờ, dù tôi có hiểu biết hơn nhiều lúc đó bằng 100 lần lúc đó, vẫn không giải thích được. Cho nên tôi thấy cái không giải thích, nhưng mà trong lòng mình nó an tịnh, nó rúng động, nó có một cái gì đó thâm nhập. Đó là cái kỳ diệu nhất. Cho nên cái kinh nghiệm tụng kinh đó, bởi vì sao? Bởi vì khi tôi tụng, nói đúng lúc đó tôi tụng trong cái sự, mình cũng không biết là mình chí thành hay không, nhưng mà khi mình chắp tay mình tập trung, nó tự nhiên nó an ổn, và tự nhiên nó không thể nói được, mà nó phải đọc. Ví dụ như tôi phải đọc, mà tôi đọc thì tôi đọc tôi sợ nó mắc chữ, cho nên tôi phải đọc từng chữ, cái khoảng giữa nó rất. Ví dụ như nó lột vạn dư ngôn mà thất trục tràng, mà tôi đọc rồi cái coi tôi ngừng để tôi nghe, nó tự nhiên vậy, không ai dạy cả. Vô biên á diệu nghĩa quảng hàm tàng, hầu trung cam lộ nguyên nguyên nhuận khẩu nội đề hồ đích đích lương, bạch ngọc sĩ biên a lưu xá lợi hồng liên thiệt thượng phóng hào quang, giả nhiều tạo tội quá sân nhạc bất tu diệu pháp lưỡng tâm hằng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tôi thấy thân tâm nó khác lắm. Lúc đó mình không biết dịch nghĩa, không biết lặng cái, nhưng mà tôi thấy nó giống như nó mất mình, nó lặng lại, nó kỳ diệu lắm. Cho nên khi vào kinh, khi bắt đầu mà vào kinh thì nó cho nên cái vấn đề tôi không có nói là mình tụng kinh để cầu lý, hay là tụng kinh để cầu phước, hay là tụng kinh là gì hết, cầu an cầu siêu ấy. Nhưng mà khi mình tụng rồi, tự nhiên ngay đó nó thâm nhập. Nó thâm nhập. Cho nên, nhưng mà Tổng như vậy tới bộ thứ mấy á, thì bắt đầu nó thật sự nó biết là cái định là gì, tức là tôi nói là khi mà tụng tới phẩm dược vương đó. Ừ. Thì tôi cũng cũng tụng, nhưng mà tôi đã đánh mở lúc lúc đó tôi đánh mở tôi tụng, nên là chẳng hạn như đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức thời đẳng nhất thiết hiện chư thân tam mùi, xuyên tu rất tình tăng bỏ thân thể đáng yêu cúng dường đức thế tôn để cầu huệ vô thường. Nam mô dược vương dược thượng bồ tát, nam mô dược vương dược thượng bồ tát. Bây giờ mình tụng là tôi phải có một sự cố gắng, chứ thực sự hồi đó không cố gắng gì, tụng bình thường thôi. Nhưng mà có lẽ là cái giọng nó truyền cảm có lẽ bằng 5-7 lần hơn bây giờ rất nhiều. Đó. Cái truyền cảm đó nó giống như là một cái tất cả cái lực sống của mình, cái lực sống mà trong cái sự thọ, cái cảm thọ cuộc đời của mình, cảm thọ mình, cái lực đang sống của mình đó, nó đều nằm hết ở trong cái lời kinh. Và dĩ nhiên là cái tư tưởng của mình đó lúc đó nó trống rỗng, bởi vì cái tư tưởng là nghĩ ngợi đồ này kia thì nó không có gì, cho nên cái tư tưởng nó bắt qua cái âm thanh của từ của chữ, tức là cái mình nghĩ và mình đọc đúng trong cái nhịp của kinh, tức là chẳng phải sửa chỗ suy lường là mà suy lường được thầm hiểu ở trong lòng chẳng hạn vậy đó. Thì cái ý nghĩa kinh đó, tự nhiên mình không có dịch, không có giải, nhưng mà tự nhiên giống như nó hiểu hết. Nó hiểu một cách kỳ diệu lắm, tức là lúc đó mình biết lầm dạ là cái gì gì đó, không có cái nghĩ. Khi cái nghĩ là cái tưởng, cái tư duy của mình đó, tức là cái tính chất niệm, nó nằm ở trong cái âm thanh của từ trong cái kinh. Còn cái cảm tính của mình đó, cái nước tâm dục ái hay là tất cả cái thọ của cuộc sống mình đó, toàn bộ á, nghĩa là cái vui buồn thương ghét tất cả đó, nó nằm ở trong cái âm thanh của sự tập trung mà có truyền cảm. Tức là nó tạo ra cái động trong một cái giai âm rung chuyển, nó góp thấy cái tinh thức của mình đó. Cũng như giống như mình kêu một người thân, mẹ ơi hay con ơi vậy đó, không phải mình kêu mẹ ơi, nhưng mà mẹ ơi hay con ơi, cái trong cái âm thanh đó nó mang cái tất cả những cái lượng của cuộc sống, của tình cảm, của này kia đó. Cho nên sau này tôi mới nhớ lại là tại sao mà tôi có được cái tâm nhất tâm như vậy. Bởi vì từ lúc đó tất cả cái nghiệp của mình có hai nghiệp, một là tình, hai là tưởng. Tức là cái tình là cái sự sống, nó sinh ra tất cả cảm giác, cảm thọ. Cái lực lượng của sinh tồn của sự sống là tình cảm. Mà cái lực của cái bản ngã và cái sự kiếm sống hay là cái tính chất phân tích, suy nghĩ, nghĩa là để mà từ cái sự tính toán, phân biệt, kiếm ăn cho đến đánh lộn, giết chết là tư tưởng. Là tư tưởng. Tìm ra cái này cái kia đủ thứ, nó là bản ngã tư tưởng. Hai cái đó nó đều nằm ở trong một lúc của cái âm thanh. Cho nên khi mà cái âm thanh, cho nên những người mà ta tụng âm thanh, như là hôm mà làm cái chùa gì ngoài Bắc á, của Tây Tạng á, tôi thấy có một cô xuống đảnh lễ, tôi nói thở cái chùa này thôi, nó lớn không biết bao nhiêu, mà không biết bao nhiêu người được lợi ích, hay là bao nhiêu cái gì gì đó, mà sau này tôi thấy cái cách làm chùa mà để đồ ở dưới, đồ cái sự chú nguyện của các Simoche đó, cái chùa lớn ở ngoài cái chùa này, đó tôi chỉ nghe thôi, mà tôi nghe cái cô đó cô sướng là tôi biết cái chùa này nó rất là thành tựu, thành công, và nó để cái phước lại đời sau không biết là bao nhiêu hết cả. Cô tụng mà tôi ngẫu nổi da gà, tôi nghe cái tụng nghe. Cho nên cái âm thanh đó, cái âm thanh là cái lực lượng của quyền bí, rất quyền bí của một tâm thức nó biến ra. Đó. Cho nên người ta tụng đến một lúc nào cái âm thanh nó tạo ra một sự cuốn hút. Cho nên dù ma quỷ, dù thánh thần đều bị rút trong âm thanh đó. Nó là một cái lực thôi miên. Đó. Nhưng mà nó thôi miên bằng một cái nguyên lý của pháp, của chân lý, của trong đó nó có cái Phật lực, pháp lực và cái người tụng là tăng lực. Cái, nó hình thành ba lực trong một cái âm thanh đó. Trong âm thanh nó không nói cảnh hay người hay là cái gì, nó không có phân tích. Nhưng mà trong âm thanh nói tất cả. Ví dụ nó thưa tất cả các bạn, ví dụ vậy. Chứ mình nói thưa tất cả các bạn, hai cái từ nó khác nhau, cái âm thanh, cái giọng nó khác nhau. Cho nên ví dụ như có cái mỏ không, có cái mỏ nhỏ không? Mỏ nhỏ tôi nói coi. Cho nên cái âm, cái tụng kinh đó, tại sao mà tụng kinh mà người ta có thể nói người ta giác ngộ hay là người ta kiến tánh, mà có cái khi mà tụng kinh nó không đó, được cái chuồng nhỏ tí rồi đây này đó. Cho nên bởi vì cái này tôi không phải giảng, nhưng mà tôi nói lại, tôi nhớ là tôi nói lại gì. Cho nên sau này tôi ở chùa nào, tôi ở chùa nào tôi cũng được dẫn chúng ấy. Dẫn chúng tức là tôi đánh mỏ. Có thể là lúc đó tôi đánh mỏ rất chuyên môn. Cái mỏ của chùa Phước Hậu nó to như vậy này, mà lúc đó tôi còn nhỏ. Cái cây, cái dài này, tôi đâu cầm nổi. Kẹp vậy này, kẹp nó. Mà đánh bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, đánh nhuồn lắm, đánh hay lắm. Vừa đánh vừa tụng đó. Đó này đó. Này. Rồi bơi khởi ra, ví dụ như thường thường là khởi lên bài gì? Lửa hương xa nhiệt pháp mà giới mong quân chư Phật hải hồi tất giải văn tùy sự kết tượng văn thành ấy phương ăn chữ Phật hiện toàn thân. Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hằng Văn Cái Bồ Tát. Vô tam giác tứ. Nhưng mà khi nào mình tụng á là tiền bằng hậu phú, tức là ban đầu nó phải chậm sao mau. Bởi vì nó có hai cách, một là để dẫn cái hơi mình nó từ từ. Cho nên hồi đó tôi còn nhỏ lắm, nhưng mà tôi dẫn chúng nhiều lắm, chúng 50-70 người, có khi 100 người. Mà trong chùa có hồi có những bà già, có những người đến nỗi cầm bổn mà đọc cũng chạy, nhưng mà tôi vẫn dẫn họ được, mà không có chậm quá, mà cũng không phải là mau quá, là bởi vì nó từ đầu nó lên. Ví dụ như sau cái ba Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát mà mình vô rất chậm. Diệu trăm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hữu tiêu nga ức kiếp mà điện đạo tưởng. Cái giọng bây giờ thật sự nó chưa bằng 1/10 hồi đó. Hồi đó mình đọc lên cái giọng mình nó có một sự thu hút, một sự thanh thản lắm. Còn bây giờ mình đọc mình phải cố gắng. Cái cổ nó ngạt rồi mà cái hơi nó ít. Đó. Cho đến lần lần cái mỏ mình không có nói, nhưng mà từ từ nó nhanh. Chứ không phải mình đưa vừa đọc cái mình nhanh, không phải. Mình đọc mình cứ dày là tự động nó lên. Nghĩa là tự động nó lên. Cho đến Như Lai Tuyên Thiết Thần Chủ Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia Ra Hà Đế Tam Niệu Tam Bồ Đà Tọa Tát Đắc Tha Phật Đà Cú Trí Sắc Ni Sam Nam Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ Nam Mô Tát Đa Nam. Đó là chú Lăng Nghiêm. Chứ cứ dày, nhưng mà nó tới cái cuối của sau cái đệ ngũ đệ, tới năm đệ thì nó vậy. Ấn na na se ti sa đệ bê ra sa ra đà rầy bằng đà bằng đà nê bà sa ra bằng ni phăng ô hồng đô lô mướn ta bán an nê lì sa đệ bê ra sa ra đà rầy bằng đà đà nê bà sa ra bằng ni phăng ô hồng đô lô mướn ta bà. Đó. Tiếp tới đại bi hả? Thiên thổ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô ra đất na đất ra dạ dạ nam mô rì dạ ba lô kiệt đề thước bác ra dạ bồ đề tất đoá bà dạ ma tất đoá bà dạ. Cái nó tính là lần lần nó nghĩa là từ Lăng Nghiêm hết năm để Lăng Nghiêm qua đại bi nó cũng vậy thôi, nhưng mà cái nó mau hơn một chút cho đến cuối cùng á, cho tới Bát Nhã là nó qua Bát Nhã thì nó rất nó nhanh hơn. Ma ha ba nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thầm Bát Nhã ba la mật đa thời chư kiến nguồn giải công đồ như kia khô a sa lợi tư sát bất gì không có qua chi sa sa tức thì không công tức thì sa thọ thường hành tức diệt phục như thị. Đó, nó tới Bát Nhã thì là nó tới cái đuôi của hết rồi, cho nên mình có thể dùng lực dùng nó tới. Yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát bà ha. Là bởi vì từ trên nó xuống nó cũng giống như nó từ từ nó chụp chùm nó bay đi, nó đi nó không có ức, nó không có điều kiện thúc quá mà cũng không nó không có trẻ quá. Cho nên hồi đó tôi chỉ thấy một vài trong đó, bởi vì lúc ở chùa Ấn Quang tôi ở không bao lâu thì phải đi học ở dưới trường, cái rồi sau tôi về chùa. Nhưng mà những ông thầy ở trường thì thật sự đương tụng kinh mà không tụng, im cái ông vô, ông nói nghĩa là làm gì mà giống như chạy giặc vậy, tụng manh, rồi có hồi tụng tầm mấy tầm bả đó không chịu. Ông nói đó là cái đệ nhật thiền, chư thiên họ nghe. Nghĩa là cái thiệt hồi đó mình cũng thấy nghe chữ thiên hộ pháp, không biết họ có nghe không, nhưng mà nó tụng vậy ta ai nghe ta bỏ ta đi hết. Cho nên mình phải tụng, mình tụng cho thật hay. Nhưng mà thật sự tôi tụng thì nó thuộc về trung bình thôi, có những vị tụng hay lắm, tụng mình nghe tới mình đi ngon qua mình phải đứng lại mình nghe giọng kinh nó hay lắm. Nhất là tụng khi mà vào pháp qua thì khỏi nói. Nhưng mà thường thường là tôi nghiêng về chú, cho nên tất cả tôi tụng chú rất nhiều. Sau đại bi thập chú, rồi ví dụ tôi tụng ngũ bộ chú thì tôi tụng lâm âm ma hồng mặc rì âm xì lâm một lùm hồng vắng tra ma tất đất đa bất đất ra mani bác mê hùm chật là chu lệ chuẩn đề ta mani lệ sa đề bê ra sa ra đà rê bằng đàn đà nê bà sa ra bằng ni phăng ngô âm đô luôn phong ta bà mani lệ thi sa bê rê ra bà sa ra đà rê bằng đàn đà nê bà sa ra bằng ni phăng ngô âm đà ra bạc đà ra a ra bạc đà ra a ra bạc đà ra đại bào quang bác lâu các thiền trụ bí mật đà ra ni nương mô tác pha đắc ta nghiệp đà nam vị bộ quả nghiệp bệ ma nê bác ra bê đắc ta đa lễ nài xã ninh ma nê tô bác ra bê vĩ đà nê bà nghiệp ra nghiếm tỷ lệ hùm hùm nhập pha quả mục đà vĩ lô chi đề nguế gia địa xét xá bí nghiệp bệ xa bà quán tự tại bồ tát cam lô chân ngôn nắng mô ra đát nắng đát ra già già nắng mô rì già phà lô chỉ đê tất phật ra già mô đìa tất đát phà già mà tất đà phà già mà ca lô ni ca già đất nê gia tán đồ nín ca đồ nín ta bà Nam mô Rat Na Ta Ya Ya Nam mô Ri Ya Mi Ta Ba Ya Ta Ta Ga Ta Ya Ra Te Sam Mi Sam Bu Da Ya Ta Di Ya Ta Hum Ma Mi Ri Te Ha Mi Ri To Mi Ri Ta Sam Ba Ve Mi Ri Ta Ga Be Mi Ri Ta Si Te Mi Ri Ta Si Te Mi Ri Ta Vi Ga Lan Te Mi Ri Ta Lo Do Vi Sa Pha Li Sa Va Ra Tha Sa Da Ni Sa Va Ma Ka Li Sa Kha Yu Ka Li Sa Va M Bu Dum Mam Nhờ qua chú Kim Cang Thần buột quá cốt lốt mà bác ra nghe nghe nghe gì đó đâu hả hê mà nê vi ở vị mà nà thêm chứ cấp ra ô thầm mô lốt thùm mầm phóng phóng ta qua lốt mà bác ra ngang nà nghe văn đắp văn hê mà nê vi ở vị mà nà thêm chứ cấp ra ô thầm mô lốt thùm mầm phóng phóng ta cái đó mình phải tầm cái chài kim cương á. Mình mới năng vậy nè, mình tụng lúc đó mình bỏ mỏ, mình tụng câm vậy nè. Đó. Những người mà họ tụng thật sự đó, ở trong kinh nói đó, tụng mà thành tựu rồi đó, cái tà, cái chài nó bay lên, cái mình nương, mình dị cái chài đó, mình bay đi luôn. Đó. Nhưng mà tôi thì tôi chưa có cái trường hợp đó đâu. Đó. Nhưng mà ở trong kinh nói là cái thần lực của Kim Cang Thần dữ lắm. Mình tụng, nhưng mà những cái khác thì nó có, những cái mình cầu nguyện linh ứng rồi thì nó thường lắm. Nhưng mà rồi ấy, là mình phải tụng cũng như mà mình tụng sám tụng tán đó tụng tán ví dụ mình tụng tán về đại bi ví dụ như đại bi thần chú ấy linh là đường trung đạo lợi lành thành chương thật là quyền diệu không lường bí mật vô ngại các tường viện dung tình đàn kiết giới kinh cung thiên nhân sáu đạo ngõ cùng ơi ca lửa phiền nhiệt não ta bà giúp trừ hết sạch âu ca thanh nhàn tâm Bồ Tát từ bi quảng đại tầm tiếng kêu ứng lại tùy duyên nhành dương cam lỗ cờ quyền quận mê gọi thấm thoát miền dữ hung đức vô ý thấy cùng sanh chúng tùy niềm tâm ứng tướng bầm hai hiện ngàn mắt lại ngàn tai cứu người tám nạn vất nơi ba đường trở về trên phố Đà Sơn là nơi đại địa thánh nhân hợp hòa do quán tự tại lập ra. Đó là những bài tán nó nhiều lắm, tụng những bài tán nó có cả chục bài như vậy đó. Thì khi mình tụng rồi mình tán đó là tự nhiên cái chú mà mình tụng vừa rồi nó giống như nó cần gắn cái sâu xa một cách vô hình mà không phải là âm thanh nữa. Mà là một cái truyền cảm. Rồi cái bài tán này nó giống như nó tán ngược lại chính, nó tán khen ngợi Đức Bồ Tát, Quan Thế Âm và tất cả chú Đại Bi. Mình rất dễ sanh ra những cảm ứng linh thiêng. Nó thật sự rất dễ chứ không có khó. Và lúc đó tự mình có cái sự biến đổi nhiều chuyện lắm đó. Thành cái vấn đề tụng niệm cũng là một cái sự rất là huyền bí. Thành hồi đó tôi cũng thuộc rất là nhiều những cái bài tán tụng, cái khen ngợi đó. Tức mình đem tất cả cái khen ngợi, tức là cái nguyện lực của mình và đồng thời cái niềm tin và nguyện lực của mình. Cho nên trong cái tín hạnh nguyện, nó đều đầy đủ ở trong một cái âm thanh đó. Bởi vì cái mình tin đó thì tức là mình không còn một cái tư tưởng, cái vọng tưởng vậy. Bởi vì nó có nghi, nó mới sanh vọng, nó có một cái gì đó. Chứ còn tin nó thuộc về định, nghi nó thuộc về phân tán, là loạn. Cho nên nó tin và cái sự mong ước của mình tha thiết một cái gì đó, nó là cái nguyện. Và mong cầu được gặp gỡ Đức Bồ Tát, gặp gỡ chư Phật, đó là cái nguyện. Và cái thực hành của mình là cái hạnh. Đó. Cho nên tín hạnh nguyện nó đều ở trong đó. Cho nên cái tụng nguyện là một cái phép vui già, một cái phép nghĩa là nó rất là gom thâu được cái tâm thức của mình. Mà khi cái tâm thức mình nó gom thâu, cái văn kinh là cái văn nó không có thị phi, không có nhân ngã, nó không có cái sự sanh tử ở trong đó, mà trong đó nó gom thâu được tất cả những cái phước báo và tất cả những cái gì cuối cùng của tất cả cái sự thăng hoa của tâm hồn mình đó. Cho nên nó đưa cái tâm hồn thoát ly ra ra tất cả những cái vọng tưởng điên đảo ảo giác đủ thứ cả. Vì thế cho nên khi mà mình mới nói kêu bằng gọi là một sáng chiếu phương đông, thì tự nhiên cái tâm tâm mình nó tự nhiên nó phóng ra một cái sáng vô hình cùng với tất cả cái thế giới, nó tự nhiên nó trải ra trải dài trong cái sự tĩnh lặng thanh tịnh thể diệu toàn bài. Là không phải cái đó diệu hay không diệu, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy tất cả đều là một cái sự quyền diệu bày ra trước mắt. Trong cái quyền diệu đó là cái không có nói, nó không có nghĩ, nhưng mà qua cam thân này tự nhiên nó thâm nhập luôn, cái vừa nói vừa đọc là vừa thâm nhập. Cho nên thế diệu toàn bài, lúc đó mình biết cái không phải là từ nữa. Cái từ đó nó nói, nhưng mà khi nó vừa ra khỏi miệng thì nó tự nhiên nó tràn đầy thành cái nguyên lý của sự kỳ diệu. Cho nên một đạo nhã hương trời đó, tất cả thành chính ở cái ngôn ngữ đó, nó tạo thành một cái cảnh Phật, một cái tính chất y báu chánh báu của cõi cực lạc, hay là cái tinh thần của Pháp Hoa đó. Chính ở trong cái chỗ đó nó đổi hết cả, nó đổi từ cái âm vang sắc tướng hành động này kia, nó trở thành cái thật tướng. Mà lúc đó mình cũng không có phân tích, mình không nói gì, nhưng mình chính tự thể cái hành giả, cái người tu đó, nó đi vào cái thật tướng Pháp. Nó rất là kỳ diệu lắm đó. Cho đến nỗi mà ngày xưa có vị tụng kinh Phổ Môn thì toàn bộ kinh cái tướng của Phổ Môn nó hiện ra, cảnh giới đó là lục đạo luân hồi, hoặc là cái nguyện lực của Bồ Tát gì, nó hiện bằng sự tướng ra, tụng tới đâu nó hiện ra tới đó. Đó là cái lực cuối cùng là khi nó thành tựu rồi. Cho nên không phải lý mà là sự, không phải là cái ngộ mà còn chứng luôn nữa, chứng luôn và thực hiện luôn. Cho nên nó rất lạ lùng. Thành cái vấn đề đừng có tưởng tụng kinh là cái hình tướng, không phải như vậy. Tự mình hình tướng là tự mình thấy cái sự đọc tụng hay là gõ mõ tụng kinh, nhưng mà chính cái này nó mượn, nó đã đưa vào ở trong trong cái đời sống tâm linh của mình, và nó chuyển biến cái thức của mình. Khi mà mình thấy sự vật một cách ù lì, một cách nghĩa là nó trơ trọi, nó lãng vãng ở trong cái nghiệp đời nghiệp thức đó, thì bây giờ tất cả cái đó nó biến mất hết, nó trở thành linh thánh. Cái cảnh vật này nó trở thành lung linh, nó giống như là cõi của chư thiên, bởi vì do cái tâm tịnh mà mình biến ra đó. Cho nên có lúc thời đó là tôi nói đúng cũng thường thường chứ không phải là ý chân, tôi tụng rồi tôi bái xuống năm vóc mà gieo xuống đất đó, thì tự nhiên nó thấy những cái cảnh kỳ diệu. Có lần thấy hoa sen nó to, mình không thể tưởng, mình nói hoa sen mình thấy như hoa sen, nhưng mà cái hoa sen nó lạ lùng, nó đẹp mà nó to lớn, mà nó nghĩa là mình không thể diễn tả cái sự thật mà mình thấy được. Rồi mình thấy đồ đạc đồ đó tự nhiên nó lung linh, nó giống như pha lê lưu ly. Mà khi mình thấy đó, cái tâm mình nó cũng lạ lắm, nó biến mà nó không còn những cái nghĩ tưởng bình thường nữa, mà dòng giống như nó thanh tịnh, nó nghĩa là không có tiếng nói gì mà như chính cái đồ vật đó, cái sự vật đó. Đó. Rồi tôi thường nói đó, còn Phật thì một hai lần thôi chứ không nhiều. Mình nhìn lên mình thấy Đức Phật đứng. Đức Phật thì Đức Phật tượng thôi, nhưng mà mình là thấy ông Phật thật, ông Phật cũng đứng. Nghĩa là nó uy nghi mà nó rực rỡ như vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình không có sự sợ hãi, mình cũng không có nghi ngờ, mình cũng không có gì cả. Tự nhiên giờ mình thấy vậy. Nhưng mà mình có một cái chút lạ là sao? Mình còn nhớ là cái Đức Phật thờ này, cái Đức Phật đứng này, cũng như ba cái vị Phật ở bên chùa đó vậy. Quan Thế Chí đó là cái tượng. Nhưng mà lúc đó mình thấy là thấy thật. Mình thấy cũng giống như người vậy này. Nó rực rỡ, nó vần chói đó. Mình thấy đó. Nhưng mà mình không có dao động, rồi mình cúi xuống mình đảnh lễ và mình tu tiếp, mình niệm Phật, mình tụng tiếp, mình tụng một hồi á. Cho nên lúc đó là cái lúc mình vượt qua tất cả cái không gian và thời gian. Không gian tức là những hiện tượng từ từ ở trong tâm mình cho tới hiện tượng, nghĩa là những cái biểu tượng ở ngoài về vật lý, về hình thức, về không gian, hình đồ, nghĩa là màu sắc, đồ tất cả nó đều biến thành một cái sự thật trong sáng mà mình không có cái niệm tưởng phân biệt. Mình không có. Đó, lúc đó cái đó là mình là cái đó. Cho nên nó biến không gian và nó không còn thời gian nữa. Tức là nó không còn cái co giãn của cái sự hy vọng, mong đợi hoặc là họ mình đòi hỏi cái này, cái gì, không hoàn toàn. Bởi vì trong tất cả cái đó nó đều do thời gian. Và nó cũng là thời gian nữa. Vì thế cho nên trong một đêm á, nghĩa là có thể nó từ 7 giờ rưỡi hay là trước 8 giờ đi, cho như 8 giờ đi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nghĩa là cả 8 tiếng đồng hồ. Mình sống không thời gian. Cái đó tức là sao bây giờ mình tụng một hồi, nghĩa là mình chỉ nhớ là cây nhang nó dài và đốt, tôi đốt 4, 5 lần cây nhang. Thì cây nhang để sẵn thấy hết, mình ngước lên đốt với cái đèn nó cắm lên, cái đồ thơ mình tiếp tục. Một hồi thì mình nghe cái chuông ở phía ngoài người ta gõ, bang bang bang bang bang bang bang bang, tức là báo thức á. Báo thức đó là 4 giờ sáng. Mà thường thường như vậy lúc đó tôi ở bên Tây Phương này chứ đâu. Đó. Đó. Cho nên do như vậy đó. Thì mình bắt đầu kinh nghiệm hồi trước ở chỗ cậu là tôi giọng chuông tôi cũng thấy, tôi cũng bắt đầu nghi cái chuyện đó. Mình nói tại sao mình tụng một thời kinh Kim Cang á, thường bình thường mình đọc á. Mình đọc cũng có tiếng mấy đồng hồ, mình tụng mình thấy có chút chung à. Mình thấy nó lạ, nó đâu mất à. Rồi nhưng mà tới chừng mình tu thật sự thì mình mới thấy là, cho nên người ta nói trời ơi, thầy tụng nhiều quá, thầy tụng cả đêm. Mình không có thấy chuyện đó. Mà con người mình nó vẫn khỏe. Vẫn khỏe. Nó lại nữa. Cho nên lúc đó mà thật sự mình không cần giải quyết về không gian, thời gian, về vật lý, về vậy. Mà mình biết cái đó. Mình biết cái đó rất rõ. Cho nên mình biết cái không gian thời gian là gì đó. Vì thế cho nên con người mình nó cũng kỳ diệu. Lúc đó nó cũng có những sự kỳ diệu khác đó. Đó. Cho nên cái vấn đề đừng có nghĩ là tụng niệm là cái hình tướng tầm thường, cái sự tu tướng tầm thường. Nhưng mà bởi vì do cái lòng chân thật chí tâm của mình nó đi vào đó. Lúc đó nếu mà trong tâm mình khởi ra một cái điều gì, cái điều đó mong, mình mong cái gì là lát nữa nó có, chuyện gì cũng được. Nhưng mà thật sự là tâm mình nó không có khởi. Lúc đó mình cũng chưa nghĩ, mình cũng chưa biết về thế nào là niệm vô, niệm vọng tưởng. Mình kiểu giảng như bây giờ, lúc đó hoàn toàn mình không biết cả. Mình không biết mà cũng chưa có nghe ai nói nữa. Cái này cái gì đó. Nhưng mà nó hoàn toàn không có. Cho nên nó lẳng mắt nó đi vào cái phi thời gian, phi không gian. Cho nên mình sống rất là coi như nó kỳ diệu, nó thoải mái. Nhưng mà mình cũng không có biết, bởi vì khi mình biết mình xác định nhiều quá đó thì trong đó nó còn cái tâm so sánh. Nó không có cái gì cả. Mà mình sống một gian dài, cho nên lúc đó thật sự, cho nên lúc mà tôi thấy thần, thấy quỷ, thấy cái gì đó, thì thật sự là trong những lúc mà tu gắt, mình nó đổi, biến đổi. Cho nên những người thỉnh thoảng trong buổi hoàng hôn mình dòm có những người, tự nhiên mình thấy họ gì kỳ vậy, có người thì cái mặt họ dài là, có người mặt dài, có người họ kỳ cục. Mà mình không phải nói người mình thấy đâu, tự nhiên lúc đầu mình thấy cái ra, cái tự nó đừng có sợ. Thì thật sự cái người đó mình biết rồi. Đó là cái người quen, người sót, mà lúc đó mình thấy cái mặt như vậy đó. Sau này tôi mới nghĩ, tôi thấy tại sao mình thấy như vậy. Nó đều có lý do. Nhưng mà nhiều khi bây giờ dù mình có hiểu mình cũng không có tiện nói đó. Rồi có lúc mà như là mình nằm mà tôi lên cái nhà bên lúc đó chỉ có cái nhà của tôi là cái nhà lớn nhất. Còn cái nhà những người xung quanh thì họ ở có vẻ nó rất khiêm nhường. Cái đó lên trên cái gót nằm cũng như là cái gót cũng như trên gót này cầu. Thì buổi sáng đó là mình chạm với cái, đầu tiên là mình chạm với cái người vô hình này. Mình chạm không phải là mình mở mắt thấy, mình nhắm mắt, mình mệt quá. Đó là gần 5 giờ rồi, trời nó sắp sáng. Mình tu suốt từ hồi 6-7 giờ tối mà cho tới 5 giờ sáng. Thì mình mới ra cái đó, mình nằm nghỉ một cái băng công một cái. Thì mình nghe cái người ta đụng chạm mình ra. Mà mình cảm giác được trong cái chạm đó, nó cũng như đầy cái tình thương hay cái gì đó. Giống như một người thân mà. Mình tự nhiên mình biết cảm giác rất rõ. Mở mắt ra cái thấy một người đứng từ đây mà lên như thế. Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy có người mà vô hình mà rõ ràng. Chứ không phải là ma quỷ gì cả. Đó. Mà lúc đó con người mình nói đúng, nó tu thì tu. Nhưng mà thật sự nó chưa có xác định được. Chưa có ở trong một cái sự bư lý. Cho nên do vậy mình không có sự quyết định của cái hiểu cái biết. Thành mình sợ dữ lắm. Khi mình sợ bất ngờ, tôi vừa thấy cũng như người ta vừa thấy con rắn thì lật họ giật mình, họ chạy, họ quật. Nó chưa không có suy nghĩ. Thì mình bắt ấn cầm quyền, mình đánh Umani, bắt mà mình đánh. Thì mình cũng có học mà nói đâu, mình bắt. Thì mình đánh vậy. Mà thực sự lúc đó mình mới thấy ấn khuyết nó cũng linh. Thì cái người đó tự nhiên bay. Mình đánh một cái, nó tung cái người đó ra từ đây mà nó tung. Tuốt cũng tới qua bên nhà khách hơn nữa. Cái người đó mới đứng lại, quay lại dòm vậy. Dòm mình một cách tỉnh táo thôi chứ. Có lẽ là họ chịu cái uy lực của cái cú đánh về pháp đó. Nhưng chứ không phải là họ thua đánh, họ đứng lại. Bởi vì người đó là cái người thân. Sau này tôi có cảm giác là cái người đó là một người thân của tôi. Và họ mình tu hành mà họ thành thần, họ đến họ tham viếng mình. Nhưng mà mình lại thật sự mình tu chứ mình chưa bằng họ. Cho nên mình có cái sự sợ hãi, mình đánh họ chạy đó. Cho nên tôi mới tin rằng có cái người vô hình. Cho nên nếu bình thường mà mình thấy một người đó là mình khủng khiếp, mình quẳng. Thì thật sự lúc đó mở mắt lại thấy vậy. Mình cũng không đủ, mình đánh. Không có sợ lắm, nhưng mà tự nhiên cái cách mà mình nói bắt ấn rồi đánh ma đánh quỷ rồi nó cũng nhiễm trong tâm trí của mình đó. Chứ người ta không có dạy mình là tất cả chúng sanh đều khổ, từ bi này kia. Thà là mình người ta đánh mình chứ mình đừng có đánh người ta. Thà là mình chết chứ đừng có giết người khác. Thì vậy đó. Lúc đó cũng chưa có ai chính thức dạy cho mình điều đó. Đó. Cho nên do vậy mình cái sự phản vệ, phản ứng của mình tự nhiên đánh người ta. Đó. Cho nên ở trong cái tu á, nó có một cái sự biến đổi, nó làm phát quy ra cái nó lật lại cái thói quen của mình, tức là cái nghiệp của mình trong hành động, trong cái mình suy nghĩ, nhận xét, và mình thấy ngược lại đó. Thì cái đó là tự nhiên mình thấy cái sự thật, cũng giống như là mình thấy đúng là cái sự thật đó. Thành vấn đề mà tu tụng á, là một vấn đề tôi thấy nếu mà người nào nó có một cái tính chất mà có một cái phù hợp, có một cái nguyện lực cái đó, thì cái điều đó rất cần thiết. Nhất là còn cái mà mình nói, mình học, mình cái lý này á, thì nó dành cho trước hết là để cho mình phát sanh cái trí tuệ, biết phân tích cái chân lý. Cái chân lý nó là gì? Cái sự thật của cuộc đời, của cái tâm linh mình, của cái thức, của cái tự tánh của mình, hay là tất cả những cái để mình không có lộn xộn. Và đồng thời mình cuối cùng mình cảm thấy cái điều vô hình đó, cái điều mà không phải là hình tướng, nhưng mà một cái tính chất mình trở thành cái đó ở trong tâm mình, cũng như là cái tánh biết đó. Mà lúc đó mình không còn biết cái tánh biết hay là biết cái gì bên ngoài, nhưng mà đồng thời mình rõ ràng lúc đó mình là một cái gương trong tâm nó vắng bạc, mà mình cũng không biết cái từ vắng là ồn hay gì, mình không còn có ý nghĩ nó làm sao là nó như vậy. Cho nên lúc đó cái thân tâm và thế giới mình nó gần như là nó chỉ là một hợp nhất mà thôi. Đó. Và cái đó thật sự nó cũng không phải là cái sự phân biệt. Một cái là bởi vì trước kia nó không phải vậy, bây giờ nó phải vậy thì mình thấy nó vậy. Nhưng mà mình cũng không thấy lạ. Nhưng mà một cái khác nữa đó là cái tính chất cũng như là từ con mắt đối với một cái vật thể hay là một cái đối tượng bên đó. Mình không thấy là cái con mắt mình thấy cái đó. Mà ngược lại mình không có nghĩ như vậy. Mà đồng thời là mình cái khoảng giữa này mình thấy. Mình thấy khoảng giữa. Mình thấy khoảng giữa là có thể bắt đầu từ cái hạ lưu nhất là mình biết có một khoảng giữa, một hư không. Và cái thứ hai là mình biết nó đầy ắp những cái mà mình gọi có thể trật lắc, là mình nói là một cái năng lượng hay là một cái gì đó nó rất đặc cứng, nó rất là trong sáng, nó có một cái gì đó. Và cái khá hơn nữa là mình thấy cái đó chính là mình. Và mình siêu chút nữa đó thì mình biết đó mới thật là cái bản tánh. Đó. Cho nên do như vậy cái ý phân biệt tự nhiên nó mất hết. Chứ không phải là mình tu tập như vậy cả nó mất hết. Cho nên mình không bị cái khách, không còn sinh ra cái khách thể. Không còn có cái sở, cái tùy thuộc, cái ngã sở nữa. Đó. Mà bởi vì cái ngã lúc đó nó mất, cho nên nó không có ngã sở. Vì không có ngã sở cho nên nó không có cái khoảng cách để mà đối chiếu, để so sánh mình với người hay cái này cái kia. Nhưng mà đồng thời ở trong cái tính chất mà chỉ một nháy như là một phần trăm của một cái tích tắc gì đó thì mình cũng biết. Mà cái biết đó nó không có dao động, cho nên mình không nói theo thói thường. Nhưng mà mình cũng vẫn biết cái cách mà phân tích theo thói thường hay là nói theo thường. Cho nên người ta nói mình hiểu. Nhưng vì thế cho nên mình biết cái chỗ người ta đến chân lý hay chưa đến chân lý. Nhưng mà ngược lại mình cũng không có nghĩ là tôi ngộ, tôi biết, tôi sáng, nghĩa là hoàn toàn nó mất hút, không nghĩ. Bởi vì nó không biết cái chuyện đó, bởi vì nếu ngộ là cái đó là nó, thì làm sao nó nói tôi ngộ được, tôi biết, tôi chứng tánh được. Nó trở thành một sự hợp nhất kỳ cục mà giống như mình là cái đó, cho nên mình hoàn toàn mình như đứa trẻ không có biết gì hết cả. Đó là cái mà thầy có cảm giác nó như vậy đó. Đó. Cho nên mình nói là mình kiến tánh hay là mình giác ngộ rồi đó. Nhưng mà ai nói tôi biết quá đó, tôi ngộ hay là tôi này kia, thì mình thấy. Hàm nói như vậy là quá thô rồi, quá lỗ mãn rồi. Nhưng mà người ta cảm thấy gật gù là mình có hay là mình cái gì đó, là mình cũng biết. Là cái người đó họ bị một cái tướng, một cái ảo giác của cái vô hình ở trong cái đó. Nhưng mà người ta cũng có cái tiến hóa gì đó. Nhưng mà thật sự nó còn chưa đâu. Cho nên do như vậy, mình làm sao mà mình có thể nói được cái điều mà nó không có thể có cái thức của cái ngôn ngữ đó để nói. Bởi vì mình là cái đó thì cái đó nó không thể sanh ra một cái lời để phán định được, để nói được. Mà khi nói một cái gì là nó đặt một cái tướng để có âm thanh, để có quy định của cái lời, cái ngôn ngữ thì nó mới nói được. Còn cái thứ hai là nó sẽ một cái quy ước, mình hiểu cái điều đó mình mới nói điều đó. Nhưng mà nó lúc cái ngộ người thì không có cái hiểu, nó có một cái đặc biệt độc đáo đó đó. Cho nên cái hiểu thì cái hiểu nó sanh ra một cái trạng thái của cái dữ kiện xưa, một cái tính chất gì để so sánh kín đáo ở trong đó, nó một cái có một cái thức tương đối chỗ chỗ đó. Nhưng mà nếu mình nói cái đây là bắt buộc, ví dụ tôi dạy nhân dịp nói kinh thì nói thôi. Chứ thật sự mình nói cái này nó cũng nguy hiểm, nó cũng không có hay gì. Đó. Bởi vì mình nói cái điều mà người ta không thể chấp nhận được đâu. Và mình cũng khéo léo, mình có cái tiện nghi của ngôn ngữ mình nói thôi. Cho nên do như vậy á, cho nó khi mà liễu ngộ tức đầm như chưa liễu. Nó đầm như cái người không như vậy cả, nhưng mà chứng đạt rồi dấu vết chi muôn. lúc bây giờ nó chỉ có cái sự sự sống nhưng mà không phải là sự ứng dụng. Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều há chẳng phải tâm. Cái đó không phải là thấy biết là tâm, tâm là thấy biết. Nhưng mà khi đó, chính cái đó, cũng như đó mình đưa lại như đó. Rồi ai hỏi tâm đâu? Đó. Tâm đâu? Mình cũng không biết, mình không không biết, hiện tại mình không biết nói, nhưng mà tâm đâu? Hay là mình nói gì đó? Nói. Đó. Cái đó, nhưng mà cái này nó đâu biết nói, mà mình cũng không có nói, nhưng mà tại sao mình có thể ra dấu được? Mình có thể ra dấu dày hoặc là dấu dày hoặc là dấu dày như kia đó. Nhưng mà nếu mình làm nhanh thì không được. Cho nên cái tâm là cái mà mình không thể biết trước, không thể quy định, không để xác định vào một cái hình thức nào cả. Nhưng mà nó có thể là chuyển động, nó vào trong tất cả các lục căn, lục trần, lục thức. Đó. Cho nên tất cả nó đều không có ngoài tâm. Nhưng mà ở trong tâm thì nó có một cái tính chất đồng điều như vậy, nhưng mà trong một cái sự sống, trong một cái tính chất mà để chuyển hóa tâm thức cho người khác thì thực sự phải có phương tiện để nói. Ví dụ mình phải biết đây là cái dùi, đây là cái mỏ, đây là cái chuông. Nhưng mà thực sự là nó không thể không có cái biết. Nhưng mà cái biết này nó là không có cái tướng biết, nó không có cái biết để khẳng định. Nhưng mà mình biết rằng mọi người phải nói cái này là cái chuông, cái này là cái mỏ, thì họ mới biết được. Còn mình thì mình nhìn là mình biết cái nào rồi. Nhưng mà không nhìn, không có cái biết, thì mình cũng có thể rờ cái này, rờ cái này. Cho nên nó qua nhiều tầng lớp vi tế lắm. Cho nên cái điều này lấy thì mình muốn dịch cái chữ ngộ với cái chữ kiến. Đó. Nghĩa là cái thấy là chính nó, chứ không có người thấy. Không có một cái gì thấy. Cũng ngay nơi cuối cùng cái nói cũng vậy, nó cũng không có người nói. Không có người nói và cũng không có nói cái gì hết cả. Đương nói mình cũng vẫn biết cái điều đó. Không có. Cho nên cái điều này, thành sau này gọi là rất gần đây, trong vòng 5-10 năm thì tôi mới biết là Đức Phật nói cái câu là ta không có nói cái gì hết. Trong 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời. Đó. Mà thật sự Đức Phật không có nói thật. Bởi vì nhiều khi bây giờ tôi đương nói này tôi cũng không thể thấy cái nói được. Cho nên nó không thể nhớ được. Nó mình nói cái gì. Còn bình thường mình rất là nhớ, mình rất là nghĩ, mình nhớ đủ thứ cả. Là bởi vì mình có cái sự sanh tâm mà mình bị cái nghiệp đó. Còn bây giờ tự nhiên nó nói ra, cho nên nó rất là nhanh. Nhưng mà nó không có gì cả. Mình không thể tìm được cái dấu vết của nó. Cho nên cái mà bằng thức khác, mà bằng tâm khác, mà cái tâm mình còn phải nói cái vô tâm nữa. Mà mình nói cái gì thì nó cũng có cái chỗ mà để chỉ định. Nhưng mà hoàn toàn ở trong đó nó không có chỉ định, không có gì hết cả. Đó. Cho nên ngộ là ngộ cái gì? Mình ngộ cái chưa từng ngộ, chưa từng biết. Nhưng mà nếu mình biết mình ngộ rồi thì nó lấy cái gì mà để nó đối kháng, nó so sánh mà nó. Bởi vì nếu mình có so sánh thì mình mới biết. Còn nếu mình biết thì cái nó phải có cái bị biết, tức là cái tướng biết. Nhưng mà nếu có cái tướng biết thì làm sao mà ngộ được. Cho nên có ba vị nói thật sự người ta có cái biện tài. Tuy là không có mà người ta có thể nói có được. Cho nên nói bằng cái không nói. Nói thành bằng cái không nói. Cho nên cũng như mình nói cái vận tốc bằng với không. Tức là vận tốc này phi thời gian. Cho nên dù mình có chế tác ra một cái gì đó mà có thể nó vượt qua cái âm thanh thì nó cũng không phải là cái này. Cho nên khi mà chứng một cái hoàn hảo rồi đó, cái gọi là cái vô dư y rồi đó, thì lúc đó nó vừa máy động cái thì nó là cái đó. Ví dụ mình vừa nghĩ mình Hà Nội, thì mình ở Hà Nội liền. Nó không có thời gian, nó lạ vậy đó. Cho nên gọi là ý sanh thân. Cho nên Đức Thế Tôn ở trong trong Tịnh Xá Kỳ Viên hay là ở tại trong cái khu rừng. Nhưng mà khi mà vừa vừa thấy, nghe Phạm Thiên sanh ra ngã, thì tự nhiên Đức Thế Tôn mắc mình ở lại ở đó. Mà từ đây Phạm Thiên thì thật sự nó còn xa hơn, sơn hơn cái mặt trời rất nhiều. Mặt trời nó chỉ ngang vòng ngang bằng cái đầu Lợi Thiên thôi, nó rất rất xa. Mà từ đạo Lợi Thiên đi đến cái Dạ Ma Thiên cũng rất xa. Từ đạo Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Sức Thiên, rồi Tha Quá Thiên, Quá Lạc Thiên, rồi mới tới cõi phàm. Mà mỗi cõi như vậy á, ví dụ như bằng mình đây mà đến với mặt trời, thì như vậy nó biết, nó qua biết bao nhiêu lần của một cái thái dương như vậy đó. Chứ nhưng mà Đức Phật chỉ khải móng tay cái đấy. Thì bây giờ từ đây mà qua Cực Lạc đó, kêu gần bao nhiêu? Mười muôn ức cõi. Mười muôn ức chứ không phải mười muôn cõi, mười muôn ức cõi. Nó xa xôi, mà mỗi cõi đó thì chúng ta biết là một cái đại thiên. Mình nói vừa vừa như là một cái hệ mặt trời đó. Thì nó như thế nào? Nó gồm có bao nhiêu hành tinh, định tinh, nó bao nhiêu cái dải thiên hà, ngân hà. Nó nằm trong cái mà người ta có thể đặt cái kính lúp vô, người ta thấy được, cái viễn vọng người ta thấy được. Đó. Nhưng mà người ta chúng thấy được một cái phần nào thôi, chứ không phải là người ta thấy được. Nhưng mà nó chỉ là trong một cái thế giới nhỏ thôi. Nó như vậy. Nhưng mà từ đây qua với cậu là có 10 muôn ức cõi mà nó lớn không thể tưởng được. Nó xa không thể tưởng được. Nhưng mà trong kinh nó cũng như co duỗi cánh tay. Cho nên mới nói nguyện con 50 mạng chung thời đó, tăng trừ nhất thiết chưa chướng ngại đó. Đó. Nghĩa là mình đừng có cái chướng ngại gì hết cả. Mình nguyện như vậy. Cho nên và lúc đó Phật thực sự ổng cũng không đến, mình cũng không đi vậy cả. Nhưng mà cái này nó rất bí mật. Nhưng mà mình lại ở Tây Phương. Còn mình là thấy Phật trước. Chứ Phật đâu có đến đâu. Phật đi. Cho nên cái vấn đề đạo lý của Phật giáo đó không thể là dùng cái trí mà sai biệt để mà nói, phân tích cái sự sai biệt đó được. Bởi vì nếu mình dùng cái trí sai biệt, tức là mình sai biệt, tức là cái thức đó là thức sai biệt, thì không thể thấy cái sai biệt được. Khi mà tụng kinh, mình đi vào cái kinh điển, thì thật sự là mình đã vượt qua tất cả. Cho nên nó là sự quyền diệu từ cái vượt qua cả cái lý mà vào cả cái sự. Đó. Cũng như bây giờ mình muốn hiểu như thế nào trong cái lý nữa. Cho nên mình hiểu, mình giác ngộ như là bậc Đại A-La-Hán đó. Nhưng mà mình không thể có cái khả năng, cái thần lực mà có thể đến cõi Cực Lạc được. Nhưng mà trong cái nguyện lực và trong cái niềm tin với cái lời nguyện của Đức Thế Tôn từ Phụ A Di Đà đó, thì mình lại có thể đi được. Cho nên mình nghĩ rằng mình có cái khả năng phân tích tài giỏi đủ thứ, nhưng mà điều đó nó không ích lợi vậy cả. Đó. Cũng như tất cả cái cảm giác của đời sống mình, nó thực sự chứ nó là một cái tội lỗi, một cái rất thô. Như ăn, uống, ngủ, nghỉ là bất cứ cái gì đó. Không phải là mình nói hình thức đó mà cái khả năng mà thay đổi chuyển hướng. Cho nên hồi nãy tôi đọc cái tập sách này, nó cũng có cái câu gì đây, nó rất hay. Cho nên người ta cũng như trong cái văn hóa đó, có những cái văn hóa nó rất dễ hiểu, có ngôn ngữ rất dễ hiểu, nhưng mà có những ngôn ngữ mình không hiểu được, bởi vì cái sức học của mình ít, và cái tính chất lập luận, tính chất trình bày của người ta đó, mình chưa biết, nó rất là lộn xộn. Nhưng mà thật sự người ta có thể thấy được cái chỗ mà mình chưa thấy. Ví dụ như tôi đọc trong một cái cuốn sách này, nó giống như một cuốn tiểu thuyết thôi, chứ không có chi. Nó là có tên là Con đường ngã ba, bước đi của tư tưởng. Nó có một đoạn văn như thế này. Chúng ta để biết chơi thôi, chứ cái này không phải là kinh điển, không phải là cái gì quan trọng hay này kia. Nhưng mà có những cái mà người ta bình thường, nhưng mà là mình lại không hiểu được. Ngôn ngữ người ta nói, nhưng mà ở trong một cái đẳng cấp nào đó, thì tự nhiên người ta sẽ hiểu với nhau. Nhưng mà nếu một người tu chân thật, mình biết cái tâm linh, thì mình cũng không khó hiểu. Chỉ vì những người đây là những người văn hóa, họ rất cao. Cho nên người ta có những cách hai ngàn năm rưỡi trôi qua kể từ ngày Anaximandra thốt lên lời le lói phải chờ tới Hơ-vê-t-hai-đơ-phiêu thiên hạ mới nhận ra rằng lời ấy của Anaximandra là ấy là lời kia của Khổng Phu Tử, lời ấy nào của Asimandra, lời kia của Khổng Tử. Người đọc hãy chịu khó mở một cuộc chịu chơi lên đường, và con đường sẽ mở phơi ra dưới bằng chân bước đi của quý vị. Mở phơi ra, người ta đánh dấu hỏi, mở phơi ra trong hoạt tính thể của nó là con đường của bất tuyệt ngã ba, và bằng chân bước đi từ đó sẽ cung thuận tiến giải thọ trì lịch hành theo thế lệ ngã ba, mà ti hành theo tồn lưu chữ bát, mà bất nhị pháp môn mở phơi tinh thể trong ngữ ngôn của xâm trùng tịch hợp, là ngôn ngữ của nhất ngôn nhị nghĩa. Người ta viết một đống mà tôi không đọc được, vừa tiếng Anh vừa tiếng Đức ở trong này. Mà tiếng Anh thì một đôi chữ chút chút đọc được, nhưng mà tiếng Đức thì chắc cô này có đọc được nè. Đó. Người có để, bây giờ ông này ông dùng cho tới 10 thứ ngôn ngữ, cô không thể đọc được. Nhưng mà đó chẳng phải là loại song trùng hồ đồ hỗn độn dưới trời, những thi sĩ trung niên hoặc của bọn ba phải, bà đâu gọi đó là mẫu thân bát ngã của con. Trái lại, đó là loại xâm trùng các việc thượng thừa, lập định nơi nhị bội tinh, tồn lưu sự thể được xưng danh âm thầm không diễn giải. Trong ngôn ngữ thái thậm, chon von người còn thì của hãy còn. Ý y lập nơi cõi si tư xâm trùng thù thắng trong cốt cách kỳ tuyệt nhất như của tuyệt trù như nhất. Có thể mình nói một hơi mà không, nhiều khi mình không biết người ta nói cái gì. Nhưng mà thật sự nó rất kỳ diệu chứ không phải. Cái văn này là cái văn đọc nó thật sự nói xin lỗi chứ từ sinh viên, từ cử nhân đại học xuống không hiểu được. Nó là những văn, những ngôn ngữ trước học mà nó đã vượt qua loại ngôn ngữ, nó nói một cách phiêu hốt, lạ lùng lắm. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Nếu chẳng phải là ngôn ngữ vô thượng, Phật kinh, mà lúc thiên tài Nguyễn Du thị hiện thì một yêu sách, sử lịch, phối tiết, tuyệt trù ẩn mật đã bức bách ông phải đi bước tuyệt để cưỡng bức nghịch hành bằng cách gắn ép ngôn ngữ thượng thừa cho những tú bà bạc hà và không thể đặt vào một môi miệng của Kim Tạng hay là Từ Hải hay là Thúy Kiều, Giác Duyên. Ẩn ngữ gì như thế? Nếu người ta thử khởi từ ẩn ngữ đó mà bước lên đường, tư tưởng người ta sẽ thể hội những escapia, esover, và như thế nào. Tôi trở lại mãi mãi với riêng một điểm này. Ác là phiền bực. Một số người, người ta lấy làm quái dị hỏi sao lại lặp lại mãi thế. Nhưng nếu người ta nghĩ rằng một sự vụ đơn xa là thế, mà mấy ngàn năm tư tưởng học hỏi vẫn để cho vùi lấp, và cho tới ngày nay, người ta vẫn dựng lên, lão Trang đứng lên đối kháng ông Khổng, dựa ông Khổng đứng lên đối chọi với ông Nguyễn Du, dựa Phật Thích Ca đứng lên tách biệt với Khổng, lão Trang và vân vân. Và cho tới ngày nay vẫn không một học giả Trung Hoa hay là các nơi hiểu được nếp gấp song trùng ẩn mật của ngôn ngữ đó, để nhìn ra trở lại Huệ Thi, Công Tôn Long vân vân. Nếu sự tình vẫn ù lì mãi mãi miên man như thế, thì sự vụ tôi nói lập một bình sinh đâu có chi là ngoan cố thái thậm. Và vừa rồi, sự vụ Kimura Taiken nhận định về Kinh Duy Ma Hoa Nghiêm Diệu Pháp ở trong này văn chương học, nhưng mà thật sự ngay các ông thầy tu có khi cũng chưa có đọc hết. Cho nên những người này là những người văn hóa, họ rất bác học. Họ nói tâm lung nhưng mà họ hiểu hết. Kimura Taiken là người Nhật, nhận định về Kinh Duy Ma Hoa Nghiêm Diệu Pháp Liên Hoa theo như tôi đã nêu trong ngày tháng Ngâu Du. Bây giờ tôi muốn trở lại với sự vụ ở đó riêng một điểm, với riêng một câu hỏi mà thôi. Vì lẽ gì Diệu Pháp Liên Hoa, bộ kinh vốn được coi là vương kinh bởi tinh thần bao dung vô hạn lượng, lẽ gì Diệu Pháp Liên Hoa mở đầu bằng một thái độ bất khả lĩnh giải của Phật? Thái độ nào bất khả lĩnh giải? Ấy là thái độ hầu như quá khắt khe đối với những kẻ tăng thượng mạng. Liên tiếp ba lần Phật từ chối lời yêu thỉnh của Xá Lợi Phất, không chịu thuyết đệ nhất pháp, vì lẽ thôi thôi chẳng nên nói. Pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ác không kính tin. Đó. Và 5.000 tăng thượng mạng đã đành phải đứng lên ngậm ngùi lễ Phật mà lui về. Phật còn nói rõ, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Người ta có thể nghĩ lòng từ bi vô lượng của Phật cớ sau lúc này dường như hẹp hòi, những kẻ tăng thượng mạng ngậm ngùi lui về thì có mênh mông như lại nghe chừng như cũng tổn thương mất mát. Và đó là một cảm tưởng không bao giờ nên có, và thường không bao giờ có lúc người ta đọc những bộ kinh khác. Vì lẽ gì riêng Diệu Pháp Liên Hoa lại khiến người ta bất an ở điểm đó? Diệu Pháp Liên Hoa vô lượng bao dung hơn mọi bộ kinh khác, riêng Diệu Pháp Liên Hoa lại mở đầu bằng một thái độ thiếu bao dung của Đức Phật. Vì lẽ gì trước một câu hỏi như thế, không một ngôn ngữ trần gian nào có thể đáp thẳng vào. Người ta nêu câu hỏi ra để có dịp lắng nghe trở lại ngôn ngữ bộ kinh và lắng nghe trong tịch mịch. Bởi vì phía sau ngôn ngữ thốt ra có một cõi bờ vô ngôn. Cõi bờ đó người ta chỉ có thể lặng im cảm ứng. Và nếu không thể tự mình cảm ứng thì không một thánh hiền nào có thể truyền thụ cho. Đó là sự tình khả tâm hội. Khả tâm hội nhi bất khả ngôn truyền. Khả tâm hội nhi bất khả ngôn truyền. Khả thần thông nhi bất khả ngữ giải. Nên là có thể dùng thần thông mà cũng không có thể dùng cái từ ngữ được. Khả hiện thị nhi bất khả hiện hình. Đó. Khả hiện hình nhi bất khả tư nghị. Có người sẽ phì cười cho đó là nói điêu ngoa, nhưng nếu quả thật là điêu ngoa bố láo thì chính ông Khổng xưa kia mới thật là kẻ thượng thừa bố láo bằng cái lời tư dục vô ngôn, dư dục vô ngôn. Nên là người ta nói kêu bằng cái dư thừa cái có mà nó không thể lời. không có lời. Cái có đó nó không lời, nó đầy ắp rồi, nó đủ rồi. Nhưng mà thấy hay không thấy, ngộ hay không ngộ thôi. Nhưng mà nó không thể có lời, hay có nói ra lời nó mất liền. Và nếu người ta suy gẫm về nguyên do chính yếu nào đã khiến tinh thần tâm thức con người cứ lục tục xuống dốc mãi, người ta sẽ thấy rằng sự tình đó chỉ có một nguyên do duy nhất, là bởi con người cứ một mực đòi hỏi phải giải thích mọi sự cho rành rẽ, phân minh. Cái này là một cái dị dạng. Cái gì cũng đòi hỏi xác chứng theo tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học đó vùi chôn hết mọi tư tưởng. Triết học đã theo đuôi khoa học và theo đuôi một cái đuôi của chính thân thể mình phải dựng lên. Rồi đành mất thể thân vì cái đuôi chồn thơ dại đó. Ngu xuẩn đó theo đuôi một cách, một cái đuôi theo đuôi một cái đuôi và bỏ lại mất cái đầu và thân thể máu me. Đó là tình huống đệ nhất hy hữu trong lịch sử tư tưởng loài người. Đó là đêm tối của một mùa đông bất tận, vang vãng tiếng dười ươi hú vượn não nùng. Người ta muốn bước ra khỏi đêm tối, nhưng làm sao bước ra nếu cứ một mực thiết tha mãi mãi, o bé o bầm, đèo bầm đeo đuổi mãi một cái đuôi. Cố nhiên không có ai điên cuồng đến nỗi đề nghị chặt dứt cái đuôi đi. Cho dẫu là điên cuồng thái thậm, như một thằng cuồng si trung niên thi sĩ, người ta chỉ đề huề nói rằng nên để cho cái đuôi đó tự nhiên thông dâm ngoe ngoải ở phía sau. Cho tôi thoáng cảm mùi nhang hình dung xa vắng cung đàn rồi thôi. Nàng vì chút nghĩa bấy lâu, trên âm cứ giữ hương dầu hôm mai. Cái này nó có cái văn cách của Kiều. Ở trong còn lắm điều hay, mỗi đêm khép mở mỗi ngày riêng chung. Nói cách khác khởi từ đương sơ ngôn ngữ, một vùng có mọc xanh rì, nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu, gió chiều như dục cơn sầu, vi lô hiu hắt như màu khởi tiêu. Long lanh đáy nước im trời, thành say khói biếc non phơi bóng vàng. Cho tới đánh tranh chụm nắp thảo đường, một gian nước biếc mây vàng chia đôi. Nơi nào đâu đâu từ đó người ta cũng nhận ra tăng thanh liệp hộ là diệu hưởng hoa âm của pháp bất khả tư nghị, là trì nhất thiết pháp như quyển bất khả tư nghị. Và cũng kể từ ân tình chân không như quyển đó, diệu hữu như hư đó mà lập căn cho cuộc phát bồ đề tâm, tu bồ đề hạnh theo thể lệ năng vi. Năng vì chút nghĩa bấy lâu, trên âm cứ giữ hương dầu hôm mai. Nguyễn Du lập thiết thượng thừa thi thiên. Cho nên những cái lối văn này thực sự không ai mà nó dễ đọc hay cả, không đọc dễ cho những người đọc sách đó. Cho nên nó có những loại sách đó, nó rất khó đọc đó. Nhưng mà thật sự ra nó tinh luyện đấy, một cái gì rất kỳ diệu. Cho nên nó có một câu như thế này, chúng ta thấy một câu của một nhà văn: phải là đại dương đại hải thì mới có thể đón vào mình một dòng sông dơ bẩn mà mình không đến nỗi phải chịu dơ bẩn. Phải là đại dương đại hải thì mới có thể đón vào mình một dòng sông dơ bẩn, hả? Thì có thể đón vào mình, đón vào lòng mình á, có thể đón vào lòng mình một dòng sông dơ bẩn mà mình không đến nỗi phải chịu dơ chịu bẩn. Thật sự cái này là của Nietzsche, của Zarathustra đó. Đó, chép đâu đó. Cho nên cuộc đời này á, cái mà thật sự người ta gọi là hiểu tức là ngộ, mà cái ngộ thì thật sự người ta không thể diễn tả một cách dễ dàng được. Mà có những người thì người ta nói một cách giống như mình thấy tào lao, giống như mình thấy một cái văn học mà nó đa ngôn, nó lương lẹo như thế, nhưng mà thật sự nó rất kỳ bí. Cho nên người ta, nhưng mà chỉ có những loại văn như thế nào này, chỉ có loại thượng thừa của cái ngữ pháp như thế này thì mới đập phá hết những cái anh chàng mà văn hóa ba xu. Thật sự là đó. Cho nên hồi đó cái anh bạn tôi, anh chỉ có học mà học chỉ mới thật sự có đệ nhị thôi. Đệ nhị đó thật sự nó chưa bằng sư cô bây giờ nữa đó. Nhưng mà anh nói tôi có thể chấm tất cả cái luận án tiến sĩ của mấy anh được, nó sai bét hết. Những tiến sĩ thần học hay gì đó, nhưng mà tôi không phải chấm cái những luận án tiến sĩ của các anh, nó sai bét hết, mà tôi còn biết tất cả những thầy của anh lúc đó ở đại học nè, không biết ở Sorbonne ở Pháp thì, cho nên ông rất là tài giỏi, không thể tưởng được. Cho nên ông đương làm khoa trưởng chiếc tay tay ở Vạn Hạnh, thật thì ông bỏ ngang, ông chả có cái chuyện gì cả, bỏ ngang. Ông đi thăm một nhà văn mà người ta gọi là rất coi thường, khinh chê ở Mỹ. Đó là một nhà văn tạo những cái tác phẩm trên giường không? Đó là Harry Mean, coi là. Cho nên, nhưng mà đồng thời ông cũng gặp, ông cũng đến tại, không biết Hy Lạp hay Ấn Độ gì, ông gặp Krishnamurti. Mà lúc đó ông, lúc đó tôi hai mấy tuổi, ông 30, ông gần 30 tuổi. Đấy, thiên tài. Có một cuốn là nói ý thức trong triết học và văn học. Rồi sau đó thầy Nhất Hạnh lúc đó là khoảng 40 tuổi mới viết một cuốn nói với tuổi 20. Hai người mới bút chiến nhau. Ông xách cái cuốn sách đó, ông dục trong cái đống rác. Bỏ ông đi, ông thèm nói gì. Con người đó nó lạ kỳ, nó có một cái sự hung mạnh mà cương nghị, mà nó coi là có thể nói là mất dạy, kinh khủng lắm, nhưng mà khó biết được. Đó là cũng là bạn thân với một cái người rất là điên. Nghĩa là ông Bùi Giám. Và một người có trí thức, thâm trầm, hồi đó là thầy tuệ sĩ cũng còn trẻ lắm. Cho nên có những người mà họ hiểu sâu và họ có thể là trong đó thật sự cái từ mà mình gọi là ngộ hay chứng hay đạo đó, họ biết hết, nhưng mà họ không thể phô diễn ở trong những cái tính chất thông lệ được, và cũng không thể nói cho người khác biết được. Họ phải viết bằng những cuốn sách lộn xộn, những cuốn sách mà nó trớ tiêu lắm, như là Mặt Trời Không Có Thật, hay là Hố Thẩm Sư Tư Tưởng, hay là Im Lặng Hố Thẩm, hay là Trời Tháng Tư, mới là nó có hàng loạt như vậy đó. Mà hồi đó tôi còn trẻ, tôi đọc hết, như là tất cả những sách đó, cũng giống như đọc sách của Kim Dung, tôi đọc hết, không bỏ sót cuốn nào hết. Cho nên trong cái học của chúng ta thì chúng ta hiểu, chúng ta có thể mở mang được trí thức và đưa lên những cái tầm cao mới của cái nhìn. Nhưng mà cái mà để chúng ta mắc mình thì nó không bằng chúng ta tụng kinh. Chúng ta tụng kinh, chúng ta chỉ là một ông lão, một bà già hay là một đứa trẻ con. Nhưng mà khi chúng ta vào tụng kinh, nó sẽ mất mình. Trong cái mất mình đó, người ngoài không thấy được. Mà chúng ta dùng cái trí suy diễn, chúng ta cũng không thể trình bày nói được. Nhưng mà nó, cái sự thật đó, nó không bao giờ nó thay đổi được. Cũng như chúng ta lọt vào đó một điểm thôi, một cái gì đó, và cái đó nó sẽ tự lớn dần đi. Lớn dần đi, nó không bao giờ. Cũng như là chúng ta thấy được một ánh sáng phương đông vào một buổi sáng, thì cái thể diệu kêu bằng tràn đầy đó, không thể suy lường, mà thầm hiểu ở trong lòng. Khi mà thầm hiểu ở phương trong lòng rồi, phương tiện truyền bày, thì chúng ta sẽ có biết cái cách phải làm sao để mà giúp đỡ bà con, phương tiện truyền bày. Đó là một đạo nhã hương trời. Đó. Cho nên cái gì gọi là diệu pháp, cái gì gọi là liên hoa, nó tượng trưng cho gọi là một cái hoa sen. Nam mô diệu pháp liên hoa kinh pháp hoa hội tượng Phật Bồ Tát. Thành cái tính chất mà nó không nghĩa không lý, có khi chúng ta không hiểu gì, như một câu chú vậy, cuối cùng như câu chú. Hai có người người ta chỉ niệm một từ thôi, một chữ, chữ om thôi. Hai chữ hùm thôi. Nhưng mà chính cái gì mà nó ít nhất, nó cuối cùng nhất, mà chúng ta có thể dính được và nó tan biến trong cái điểm nhỏ nhất cuối cùng được, thì chúng ta sẽ tràn đầy ra, tận hư không pháp giới. Còn chúng ta ôm đồm mà tất cả, thì thật sự cuối cùng rồi chúng ta cùng với cái đúng cái đống mà giải vụn đó, và chúng ta sẽ gục ngã ở trong một cái tâm tối nào đó, không mình không tự biết được. Cho nên cuộc đời nó là như vậy. Thế là chúng ta ôm vào cái vật chất thì vật chất nó sẽ là chúng ta. Chúng ta ôm vào những cái ngôn ngữ, những cái ngụy biện, những cái tính chất mà xảo ngữ, nghĩa là đa văn của cuộc sống, thì chúng ta chỉ làm loạn ấp mà thôi. Chứ nó không đi đến đâu cả. Cho nên chỉ có những cái lời kinh mà chân thật, mà chúng ta phải đọc tụng với một cái tâm thành kính, với một cái tâm ổn định, với một cái tâm dễ thương, và nó tràn đầy những cái tính chất yêu thương và tôn trọng cung kính đó, thì chúng ta vào một cách thật thà đó, thì cũng giống như một đứa trẻ vô tư, nó đi ngang qua một cái cầu mà tất cả người lớn đi qua đều té chết hết cả, mà một đứa cả trẻ đó nó là không, nó bởi vì nó không biết sợ, nó không thấy cái gì hết cả, và có khi nó đến nó lạc vào trong rừng, nó gặp một con thú nào đó, nó sống trong cái con thú đó mà không bị nguy hiểm. Cho nên có những sự việc mà nhiều khi người ta chỉ bắt đầu hành động một cách nào đó, chứ không cần ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một cái thực sự nó rất yếu. Mình nói ra, nó luôn luôn nó sẽ bị cái hiểu, mà cái hiểu là hiểu lầm. Không bao giờ có cái hiểu trúng cả. Bởi vì cái trúng thì nó không có cái hiểu. Cái trúng thì nó là ở trong cái gọi là thắng tri, chứ không phải là nó là thức tri hay là liễu tri hay là kêu bằng tưởng tri, nhưng mà nó là chính cái vượt qua. Cho nên mới gọi là gata gata gara gata sangata bodhisattva, tức là vượt qua yết đế đó, ba la yết đế đó. Mà vượt qua cái gì? Vượt qua cái mà chúng ta muốn vượt qua. Vượt qua cái mà chúng ta cảm giác rằng có một cái gì đó chúng ta tưởng tượng để phải vượt qua. Chúng ta phải vượt qua chính cái đó. Cũng giống như chúng ta thiền về cái mà chúng ta thiền, chứ không phải là chúng ta thiền trong một cái đề mục nào hết. Cũng như Mara nói, chúng ta phải hiện hữu trong hiện hữu, phải hiện hữu cùng với hiện hữu, chứ không phải chúng ta tự cảm giác biết mình hiện hữu. Chúng ta cùng với hiện hữu đó, về chúng ta phải thấy cái trạng thái của hiện hữu đó, và nó tăng hay là nó bay lên hay là nó đứng lại như thế nào đó, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả vũ trụ và vượt qua. Khi mà chúng ta xác định được điều đó rồi, thì tự nhiên chúng ta sẽ không có nghi ngờ nữa, không có sợ hãi nữa. Và chúng ta biết chúng ta cái đường đi là đến, nó là bây giờ, mà chúng ta không phải lặp lại của ai nữa. Đó là con đường của cái mà mình gọi là giác ngộ hay là kiến tánh. Nó là vậy đó. Thì nó cũng vừa hết buổi rồi. Rồi. Nó biết không nói gì nữa thì nó không ho. Chứ bây giờ mình tính nói nữa là ho liền.